Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Đại Hoàng bị hành hung. Cảm thấy sự nghiệp thành công, tràn ngập tự tin Đại Hoàng, tựa hồ đi đường đều là mang gió, đi ra khí thế, đi ra phong thái, càng đi ra thành công nhân sĩ tự tin cầu tử. Mới là có lớn nhất mị lực cầu tử. Đại Hoàng cố định tin tưởng chính mình liền là trong tam giới ngũ hành bên trong đẹp trai nhất cái kia một con cầu tử. Đại Hoàng tại người nguyên thủy thế giới đã bắt đầu nói phô trương, phàm là ra ngoài thị sát, bên người tất nhiên là võ trang đầy đủ người nguyên thủy đại quân mở đường. Mặc dù không có cần thiết, rốt cuộc những cái kia người nguyên thủy nhìn thấy nó đều là quỳ xuống cuồng nhiệt thăm viếng, thế nhưng Đại Hoàng cảm thấy cần có bài diện đó là không một chút nào có thể thiếu. Chỉ thấy lúc này trở lại sân nhỏ cũ kỹ, Đại Hoàng đi đường mang gió, cái đuôi nhỏ đong đưa đến cực kỳ tao khí, mang theo một cái kính mát, một bộ khốc đánh chết bộ dáng. Trên cổ cái kia căn đại dây chuyền vàng càng ngày càng to, càng ngày càng nặng, đầu chó thượng cọng lông đã là sơ thành bóng loáng thủy trơn nhẵn bối bối đầu. Cái kia lưỡng quăng chó dầu hồ cũng là đi qua tỉ mỉ trải vuốt. Đại Hoàng cái này cùng nhau đi tới khí thế hoàn toàn cùng đổ thần bên trong Châu Nhuận phát hiểu được so sánh. A, trong nhà lại thêm tân nhân a. Đại Hoàng một móng vuốt tháo xuống kính dâm, híp một đôi mắt chó xem kỹ lấy yêu thương Đại Bạch. Khụ khụ, người cái nhị giai tiểu manh tân, đây là có điểm không hiểu quy củ a. Nhìn thấy cái này Đại Bạch, không chỉ không đến đưa tiền bảo hộ, còn một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng. Đại Hoàng lúc này liền có ý kiến, nó thế nhưng mà sủng thú gia tộc lão tư cách. Ngươi cái mới gia nhập manh tân, tại ngươi cầu ca phía trước túm cái gì túm a? Không đem ngươi thu thập đến ti phục, có thể nói qua được đi không? Tiểu tử, ngươi sợ là không biết ngươi cầu ca chính là làm gì a? Đại Hoàng lúc này chính là tự tin cười một tiếng, đi đến Đại Bạch phía trước. Ngươi cầu ca trong nhà, đó là nguyên lão nhất cấp ngươi biết không? Ngươi cầu ca trong nhà, đó là nhất nhận chủ nhân sủng ngươi biết không? Lúc này Đại Hoàng chính là tự kiềm chế thân phận, tự biên tự diễn nói khoác lên. Phải biết, tại sủng thú gia tộc bên trong, nó Đại Hoàng thế nhưng mà chủ nhân cái thứ hai sủng thú. Thuộc tại càng già càng lão luyện lão tư cách, nó sủng ái nhất lúc ấy. Trong nhà tiểu hắc vẫn chỉ là một cái gì cũng không hiểu con muỗi. Nhà mình chủ nhân chính là duy nhất sủng nó một chó. Mỗi lần xa muốn làm thời gian cái kia đoạn thời gian tốt đẹp, Đại Hoàng đã cảm thấy cao chót vót năm tháng từng trải làm khó thủy a. Hiện tại sủng thú gia tộc thành viên càng nhiều, Đại Hoàng cũng cảm giác cùng đã từng cái kia đoạn thời gian hoàn toàn không cách nào so sánh được. Ha ha, Đại Bạch chính là nhìn cầu tử một cái, vẻ mặt tiện manh cười ra tiếng, lộ ra hai khỏa đại bạch răng, căn bản chẳng muốn nói chuyện. A, tiểu tử nơi nào đến lực lượng, tại ngươi cầu ca phía trước túm a. Ngươi cầu ca cũng liền ngày thường bên trong điệu thấp, ngươi vừa tới còn không nghe được ngươi cầu ca truyền thuyết. Đại Hoàng tựa hồ là bị Đại Bạch cười cho chọc giận. Cái này mới gia nhập manh tân, tựa hồ có chút không hơn nói a, nhất định phải hào hào cho nó tốt nhất khóa, bằng không tiểu tử này về sau cũng không biết tôn kính tiền bối. Ta có mỏ vàng, ta có nơi nơi lấy người nói sao? Ta biết rõ vạn người nguyên thủy, ta có tùy tiện lấy người nói sao? Ta từng lĩnh ngộ hỏa hệ ma pháp cấm chú, ta có chủ động nhấc lên quá sao? Ngoặc kép chấm chấm, cho nên, người trẻ tuổi a, người cẩu ca liền là điệu thấp, người không biết cẩu ca nghiêu bức, người cẩu ca cũng sẽ không trách ngươi. nhưng mà ngươi cậu ta lại muốn khuyên ngươi một câu, nhất định cần thượng nói, phải hiểu được khiêm tốn, biết tôn kính Nguyên lão. Đại hoàng chính là vẻ mặt ngữ khí thành khẩn, chân chó vỗ đại bạch bờ vai thuyết giáo nói, tới, kêu một tiếng cậu ca, kêu nhiệt tình một chút, ngươi cậu ca nghe cao hứng, về sau liền bảo vệ ngươi, cam đoan mang ngươi ăn ngon uống sướng. Đại hoàng chính là vẻ mặt dương dương tự đắc, lấy một bộ lão tiền bối tự cho mình là dáng dấp, là dùng chân chó vỗ vỗ đại bạch mặt. Phanh, đại bạch thu hồi trên mặt tiện cười, chính là nghiêm túc nhìn xem đại hoàng, móc ra một bả đại chùy liền ném xuống đất, rầm rầm rầm, tiếp lấy liên tiếp móc ra một đôi đại chùy, nện đến dưới đất là từng đợt nổ mạnh. Bỏ đi, đại bạch hiện tại rất không vui, đừng ép ta lấy lực phục người, tới cùng ngươi giảng đạo lý a. Vẻ mặt nghiêm nghị, rất là phiền muộn đại bạch, hướng cầu tử phát ra nghiêm khắc nhất cảnh cáo. A ha ha, ngươi cái nhị giai, tân tiến ra môn manh tân, còn muốn làm ngươi cầu ca, ngươi dám làm ngươi cầu ca. Đại hoàng thật sự là phẫn nộ, cảm giác chính mình không có chịu đến tôn trọng. Nói như thế nào nó cũng là một chuyện chức nghiệp thành công. Tam giai đại ma pháp sư cẩu gia tộc Nguyên lão, ngươi cái nhị giai tiểu manh tân, chỗ nào tới lực lượng như vậy cùng ngươi cẩu ca nói chuyện a? Còn lấy lực phục ngươi, ngươi cẩu ca cũng còn phản đối người khác, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng qua nha. Phanh, một quyền, rầm rầm rầm, vô số nắm tay, ngao ngao ngao, lão trong sân, chỉ nghe đại hoàng, một hồi ngao ngao kêu kêu thảm, một tiếng này âm thanh kêu thảm, trực tiếp cả kinh Tả Dương chính là nhíu mày, đây là nhà mình cầu tử đại hoàng a, tại sao gọi đến như vậy tê tâm liệt phế, đánh chó còn phải chủ nhân đâu này, rốt cuộc là ai kiêu ngạo như vậy. Đợi chạy qua tới vừa nhìn, lại là lập tức trừng to mắt. Trong sân đầy đất đều là chùy, mà nhà mình đại hoàng đang bị đại bạch một quyền lại một quyền hành hung. Hành hung còn không coi xong, càng là nắm lên đại hoàng, dùng sức trên mặt đất một hồi mãnh liệt nện mãnh liệt ngã. Quá đơn giản thô bạo, chỉ là một màn này, cảm giác có chút giống như đã từng quen biết. Nhìn xem giống như rất là quen mắt a. Đại bạch đây là tại dùng, nó bị A Bảo ngược phương thức, lập lại chiêu cũ hết ngược đại hoàng a. Chủ nhân, ta so nó cường, ta đánh thắng được nó. Nhìn thấy nhà mình chủ nhân mà ra, đại bạch lúc này mới ngừng tay, càng là chỉ hay chỉ xinh đẹp học A Bảo phía trước. Cái kia một bộ thuần chân bộ dáng, chân chất giống nhau vào đầu nói, nói chuyện, bao gồm thần thái ngữ khí, quả thật liền cùng ngày hôm qua A Bảo không có sai biệt. Tả Dương, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời cũng vô ngữ, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Đại bạch đây là lập lại chiêu cũ, đem chính mình ngày hôm qua chịu đến ủy khuất, phóng thích tại đại hoàng trên người A. Điều này làm cho Tả Dương còn thật không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì ngày hôm qua đại bạch thật là chịu đến ủy khuất, nhân ra chính là không giải thích được chịu đựng một hồi đánh, mà Tả Dương cũng xác thực không có cho đại bạch chủ trì công đạo. Chủ nhân, ô ô, ngươi có thể đến cho nhà ngươi cầu tử làm chủ a. Đại hoàng chính là leo đến Tả Dương bên người, ôm nhà mình chủ nhân bắp chân, là một thanh nước mũi một bả nước mắt, ủy khuất đến quất thẳng tới khóc. Chó sinh sỉ nhục a, nó đại hoàng, toàn bộ sủng thú gia tộc, sự nghiệp bên trên thành công nhất sủng thú gia tộc Nguyên lão, lại bị một cái tân tiến gia môn nhị giai manh tân cho hết ngược, cho đè xuống đất hành hung ma sát. Cầu tử cảm giác lúc này nó đều nhanh muốn không mặt mũi sống, mà đại bạch gia hỏa này lúc này chính là tâm tình khoan khoái, nội tâm phiền muộn cũng là hễ quét là sạch, tất cả ủy khuất đều phát tiết ra ngoài, lúc này nó chính là vẻ mặt tiện manh cười. Kỳ thật nội tâm rất muốn nói một câu, loại cảm giác này chính là thật ti em thoải mái a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.